tại hỗn độn chi hải bên trong. Bởi vì 3000 đại đạo tồn tại, những cái kia hỗn độn hung thú bị chém giết về sau, tản mát ra năng lượng, hơn 9 thành sẽ bị hỗn độn chi hải thôn phệ. Tu sĩ bản thân cũng không thể lấy được quá nhiều ích lợi. Mà cái này cổ thánh chiến trường, lục giai hỗn độn hung thú ngưng tụ ra 100000 khỏa hỗn độn thánh tinh. Nếu như lấy một cái hỗn độn thánh tinh làm một năng lượng đơn vị, như vậy cùng 100000 năng lượng đơn vị đối ứng thì tất nhiên là 100000 năm tu vi tinh nguyên. Vừa mới Chu Hoành Vũ một người rút lấy 3 phần tinh nguyên, 100000 đơn vị 3 phần, có thể không phải liền là 3 vạn nguyên hội sao? Dựa theo cái tỷ lệ này đẩy xuống, cấp 700 vạn, bát giai 1000 vạn, cửu giai thì hơn 100 triệu. Cùng tỷ lệ tính toán xuống dưới, phân biệt có thể đạt được 3000. Đáng nhắc tới chính là, trong vùng hư không này, tuy nhiên cũng không có 3000 đại đạo tồn tại, thế nhưng là nhân quả chi lực lại như cũ tồn tại. Vừa mới một trận chiến bên trong, tại chém giết cái kia lục giai hung thú trong chiến đấu, Chu Hoành Vũ ra đến công lao, vừa vặn chiếm 3 phần. Tại nhân quả chi lực dưới, 3 phần công lao, tự nhiên có thể được chia 3 phần chiến lợi phẩm. Còn lại 7 thành tinh nguyên, thì phân biệt bị 3000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ hấp thu. Nhất là, cái kia mấy vạn tên bị lục giai hung thú chém giết, đồng thời trước tiên phục sinh ma linh kiếm sĩ, bởi vì bọn hắn nỗ lực đủ nhiều quan hệ, phân phối đến ích lợi, cũng so phổ thông ma linh kiếm sĩ muốn hơn rất nhiều. Hấp thu đại lượng tinh nguyên về sau, vừa mới khẳng khái chiến tử ma linh các kiếm sĩ, chẳng những giải trừ trạng thái hư nhược, mà lại, cảnh giới của bọn hắn còn rất có tăng lên. Một thân thực lực cũng so với cái kia không có chiến tử ma linh tu sĩ nhiều tăng lên một tia. Chịu này cổ vũ, tất cả ma linh kiếm sĩ càng phát dũng mãnh. Dù sao, lúc mới vừa bị giết chết rồi, cũng có thể cấp tốc phục sinh. Mà lại, phục sinh về sau, phân đến chiến lợi phẩm lại muốn so còn lại đồng bạn nhiều gấp đôi. Tại 3000 huyền thiên kiếm tôn thống soái phía dưới, 30 triệu ma kiếm sĩ điên cuồng giết chóc lấy chung quanh hỗn độn hung thú. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm hỗn độn hung thú hoàn toàn ngăn cản không nổi bọn họ tàn phá bừa bãi. 30 triệu ma kiếm sĩ chỉ cũng là cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Giờ phút này, bọn họ đều đã dựa theo Chu Hoành Vũ truyền thụ cho pháp quyết ngưng tụ ra của mình kiếm thể. Bọn họ cũng không phải là lấy ma linh nhất tộc hình thái xuất hiện, mà chính là hóa thân thành 30 triệu chuôi ma kiếm. Người cũng là kiếm, kiếm cũng là người, nhân kiếm hợp nhất hình thái mới là bọn họ mạnh nhất hình thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm vô thanh vô tức đi tới. Ma linh chiến trên thân kiếm, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Đã biết rõ lục giai trở lên hung thú có thể rút ra đến lượng lớn tinh nguyên. Như vậy, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này tăng lên cơ hội. Mặc dù nói, cổ thánh chiến trường nội hoàn sẽ rất ít xuất hiện cá lọt lưới, nhưng là rất ít, không có nghĩa là không có. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kính, không ngừng quét nhìn phía trước rộng lớn chiến trường. Một đường tiến lên ở giữa, thời gian đảo mắt liền đi qua hơn nửa canh giờ. Rốt cục, tại hỗn độn kính quét hình hạ, Chu Hoành Vũ lần nữa phát hiện một cái giấu ở hung thú quần thể bên trong lục giai hung thú. Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 3000 huyền thiên kiếm tôn lập tức quay lại phương hướng, hướng về cái kia lục giai hung thú vị trí giết tới. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ một đoàn người đã tới lục giai hung thú ẩn tàng khu vực. Lần này, Chu Hoành Vũ làm trước xuất thủ, giò ra tay phải, ngón giữa và ngón trỏ cũng thành kiếm quyết. Sau đó một chỉ, hướng về hỗn độn kính bên trong, cái kia giấu ở hung thú quần thể bên trong lục giai hung thú nhấn tới. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, không đợi cái kia lục giai hung thú kịp phản ứng, hai cái kiếm chỉ liền phá toái hư không, trùng điệp điểm vào cái kia lục giai hung thú sống lưng trên lưng. Đả kích nặng nề phía dưới, cái kia lục giai hung thú hơn 3000 mét lớn lên thân thể, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới bay ra không bao xa, phía trước hỗn độn hung thú quần thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng xé thành vỡ nát. Sau đó, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí ngưng tụ thành một đạo kiếm khí sông dài, gào thét lên lao qua. Tại cái kia kiếm khí trường hà đằng sau, 30 triệu chuôi ma kiếm bí mật mang theo chói tai tiếng xé gió, gào thét lên bắn đi qua. Tất cả chuyện tiếp theo không có gì có thể nói. Cái kia lục giai hung thú chỉ giữ vững được không đến 10 hơi thời gian, liền triệt để bị đánh tan. Thân thể to lớn bị rào sát thành cặn bã, hóa thành đầy trời huyết thủy, tư tán vẩy ra, lượng lớn tinh nguyên, gào thét lên hướng 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Bởi vì có kinh nghiệm quan hệ, lần này, không có bất kỳ cái gì một cái ma kiếm sĩ tử vong. Tối đa cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Về phần cái kia 3000 huyền thiên kiếm tôn, càng là liền thương đều không chịu. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thu hồi kiếm chỉ, lượng lớn tinh nguyên, lần nữa theo kiếm chỉ, mãnh liệt tràn vào Chu Hoành Vũ kiếm thể bên trong. 30000 năm pháp lực tu vi tới tay. Hết chương.